Xin chào mọi người, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 783. Trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, cảm ơn anh em nhé. Tiên Phong xin chào Ken Du Ngọc, chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trang Nguyễn, chào Lượng Vũ, chào Văn Xuân, chào Đạt Trần Vương, chào Duy Trần nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé mọi người, và một đăng ký kênh ạ. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên tập 783. Trong vạn giới hoang mộ, Tống Nguyên Khê có đôi mắt vượng màu máu, chỉ đi về phía trước một bước, sau đó dẫm lên cỗ quan tài bằng lưu ly trở về mộ phần. Mặt đất cứng như sắt, ngôi mộ đen kịt nặng nề, tấm bia đá không có chữ. Đôi mắt như lưu ly, huyết sắc của nàng đã rất lâu rồi không có biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào cả, tựa như hai khung cửa sổ bằng lưu ly. Giờ phút này nó tựa như là người đẩy cửa sổ ra, một luồng ma khí từ bên trong bay vụt ra, tựa như là mũi tên rời cung, vô thành vô tức bay về phía chân trời xa xôi. Lúc này đôi mắt như lưu ly huyết sắc mới khẽ chuyển động. Hắn đã đi rồi, ta đã trở về. Nàng xoay người không nói một lời, đi về hướng ngược lại với hướng ma khí bay đi. Thất Thận Ma Quân uy áp thiên hạ đã rời đi. Khôi chủ cũng chỉ dặn dò nàng tự thăm dò, không hề để lại bất kỳ một mệnh lệnh nào cụ thể. Sinh mệnh và tự do của nàng đã tạm thời trở về. Hiện tại nàng có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi quan sát thế giới hoang vu này. Ma cũng có cảm xúc, nhưng mà giờ phút này nàng thực sự không có bất kỳ một cảm xúc nào cả. Nàng còn chưa kịp hình thành cảm xúc của chính mình với tư cách là một ma. Ở trong đầu chỉ có những ký ức của quá khứ và hiện tại. Cảm xúc của quá khứ đã không còn tồn tại, cảm xúc của hiện tại chỉ có hoang vu. Nhìn về phía nào cũng là bầu trời dìm, màu dì sắt, mặt đất màu đen, trước sau trái phải, tựa như không có gì khác biệt. Đây quả thực là một nơi không nhìn thấy hy vọng. Nàng tiện tay bẻ một cành cây gai, sau đó tùy ý búi mái tóc đen nhánh của mình lại. Cứ tiếp tục đi về phía trước, phải gặp chuyện gì thì trải qua chuyện đó. Ma khí lao nhanh như tên kia đi ngược hướng với huyết khôi chân ma, xuyên qua bầu trời màu máu. Phía xa xa, đám ma vật kia chen chúc nhau gặm nhấm những mảnh vỡ của tinh tú, đã từ ngọn núi cao biến thành ngọn núi thấp. Ma giới vĩnh viễn chìm trong bóng tối, ngay cả không khí cũng nặng nề hơn. Một luồng ma khí kia lại nhẹ nhàng nhảy nhót lên trên không trung, linh động như là chim bay, thoát ẩn thoát hiện, lấy quỹ tích di chuyển làm đường nét, tạo thành một bức tranh tinh tú bắt đầu phức tạp và thần bí. Bức họa được tạo nên từ ma khí, lơ lửng ở trên bầu trời ma giới, gần như là hòa vào một màu với màn đêm u tối xung quanh, rất khó có thể nhìn rõ hình dạng. Nó tựa như một bản thiết kế đã được mở rộng ra, bay lượn tự do trên không trung. Ngay sau đó biến hóa xảy ra, như có một bàn tay vô hình nhấc tấm tinh đồ lên, tùy ý rũ một cái. Ào một tiếng, âm thanh cực kỳ nhỏ bé, tựa như là tiếng giấy rung khẽ. Khi âm thanh này vừa dứt, hình vẽ trên giấy bỗng dựng đứng, tinh đồ hóa thành màn sương mờ ảo lên, một cánh cửa cổ xưa khắc ấn vạn tượng tinh tú hiện ngay tại chỗ. Vì để phù hợp với hoàn cảnh ma giới, nó không hề lộng lẫy cũng chẳng tỏa sáng, vẫn là sắc tối do ma khí phác họa, nhưng mà điểm xuyên suốt những vì sao le lói u ám trôi giặt trong bầu, trong hình bầu dục chính giữa cánh cửa. Giờ phút này có lẽ chỉ có một người trong ma giới có thể nhận ra nó. Đây chính là vũ trụ chúng diệu chi môn do Long Hoàng Thượng Cổ Nguyên Hồng Thị sáng tạo nên bằng tinh đồ huyết cấu cổ pháp. Trước kia vì lừa Khương Vọng nhập cuộc, lão Ngào Quỳ đã bất chấp tất cả dâng lên môn bí pháp thượng cổ này. Nhờ pháp môn tinh đồ huyền cấu, về sau Khương chân nhân du ngoạn vạn giới chẳng còn phải bận lạc lối, mà giờ khắc này chỉ bằng một luồng ma khí đã có thể tìm kiếm cố nhân nơi ma giới. Ở một quốc độ nào đó đầy dãy quỷ khí âm trầm, một quần thể cung điện đồ sộ lấy màu đen làm chủ đạo, nóc nhà nhọn hoắt như lưỡi kiếm, mái cong vun vút như lưỡi câu, toát lên vẻ hung tàn lạnh lẽo. Một cánh cửa vũ trụ trúng diệu chi môn được dựng lên bởi một pháp môn nhưng phong cách đại cổ xưa hơn, đột ngột xuất hiện ở trên đỉnh cung điện chính. Sắc vàng kim rực rỡ năm xưa đã hóa thành màu đen huyền bí, ít đi vài phần cao quý, lại thêm mấy phần uy nghiêm. Ngay cả hoa văn hình rồng ở trên khung cửa cũng sắc bén như là đao, như rìu. Cánh cửa này bị gõ vang từ nơi nào đó trong hư không. Một khe hở, một âm thanh len lỏi vào trong. Rào một tiếng, âm thanh ngắn ngủi, nhỏ bé như tiếng giấy, tuyên thành sổ ra, lúc này lại ẩn chứa vẻ phức tạp khó tả. Lão già Ngao Quỳ, chuyện nhà mới, ngươi có quen không? Cũng chẳng biết đến chào hỏi chủ nhà cũ một tiếng đi. Ngồi dựa lưng ở vương tọa âm u, quỷ long ma quân đầu rồng thân người, gai xương dữ tợn, bỗng chốc nhướng mày, với như là tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa. Uy áp đáng sợ như là cả ngọn núi đổ sập xuống, quỷ khí trong điện quần cuộn tôn trào, tựa như là biển gầm. Đám chân ma đang chờ đợi nghe tuyên điện, nghe tuyên trong điện, nhất thời đều quỳ rạp xuống, không dám ho hen nửa lời. Kể từ khi chia tay ở thế giới phù lục vào năm đạo lịch 3922, đến bây giờ đã 6 năm trôi qua. Có trời mới biết 6 năm qua, vị trí tôn ma giới, quỷ long ma quân này đã nhung nhớ Khương Tiểu Hữu đến nhường nào. Năm xưa chính nhờ một cước cuối cùng của Khương Tiểu Hữu, hắn mới thua trong cuộc chiến với Ngọc Hành Tinh Quân, vui vẻ nhận lấy thất bại trong một ván cờ kéo dài ngàn năm. Ân tình này cao hơn núi, sâu hơn biển. Tuy thời gian lão và Tiểu Khương ở chung chỉ vỏn vẹn có 3 năm, so với sinh mệnh bất tận thì dường như là ngắn ngủi, không đáng nhắc tới. Thế nhưng 3 năm đó là 3 năm hoàn toàn không có tự do, là 3 năm khốn đốn, chịu đựng khuất nhục, là 3 năm ngày ấy ngày ngày bị giam cầm trong địa lao, bị rút cạn sức mạnh. Mà thôi, những điều này thực ra cũng chẳng đáng là gì. Ngao Quỳ lão thân là đại nhân, cả đời trải qua biết bao nhiêu sóng gió, còn có chuyện gì mà chưa từng gặp chứ. Điều đáng sợ nhất là trong khoảng thời gian đó lão gần như là không nhìn thấy chút hy vọng thoát thân nào, chỉ để dựa vào sinh mệnh kéo dài ly thê mà cố gắng chịu đựng, mong chờ một ngày chủ nhà lơ là cảnh giác. Nhưng tốc độ tu hành của vị chủ nhà Tiểu Khương kia cũng dựa như là thân pháp của tên khốn kiếp đó, phải nói là nhanh khủng khiếp, không chỉ là một ngày ngàn dặm. Lão trơ mắt nhìn nội phủ, ngoại lâu, thần lâm không ngừng tăng vọt, mỗi ngày mỗi khắc, hệt như là thấy lưỡi đao sắc bén đang nhanh chóng hạ xuống, cái chết sắp tới. Quá trình chờ đợi cái chết này còn đáng sợ hơn cả cái chết, khiến lão sống không bằng chết, mỗi ngày như là 1 năm. Tính ra lão và Khương Tiểu Hữu cũng đã bên nhau cả ngàn năm rồi. Nếu không biết họ, tên họ Khương kia về giam cầm ngàn năm, ngày ngày được đe dọa đánh đập, làm sao mà hà giận được đấy. Nhưng Ngao Quỳ cũng hiểu rõ, chuyện này gần như là không thể. Cho dù hiện tại lão đã là tồn tại chí tôn ma giới, là đệ ngũ tôn nắm giữ Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công, một trong 8 vị ma quân đứng đầu, lão đã được chia sẻ quyền hành tối cao của ma tộc. Ở ma giới gần như là muốn gì được nấy, nhưng mà bàn tay lại không thể vươn tới được hiện thế. Tiểu Khương dù sao cũng là đệ nhất nhân thiên kiêu nhân tộc, là người lão tận mắt chứng kiến sáng tạo nên từng dấu mốc lịch sử trong tu hành, giành được vô số vinh quang, từng bước đi đến ngày hôm nay. Lão quá hiểu rõ thân phân lượng của một thiên kiêu như vậy, bản thân tuyệt đối không có cơ hội bắt cóc tên tạc tử này. Đặc biệt là gần đây Tiểu Khương lại đạt đến cảnh giới thiên nhân nữa, chỉ cần tiến thêm một bước là có hy vọng siêu thoát rồi, còn bắt cóc cái gì đấy. Lão chỉ có thể ảo tưởng ở trong lòng cho thỏa mãn mà nói. Thân ở ma giới, tâm hướng về thương hành, lắng nghe vũ trụ 8 hướng, ánh mắt Ngao Quỳ vẫn là luôn theo dõi hiện thế, đặc biệt là tin tức về Tiểu Khương, cái kẻ gây họa. Một động một chút đã khiến cho phong vân biến sắc, thiên hạ dậy sóng, muốn có bỏ qua cũng khó. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc trong điện, Ngao Quỳ đã nghĩ mình bị ảo giác, là do quá nhung nhớ mà sinh ra ảo tưởng. Nhưng mà tinh đồ huyền cấu cổ pháp lại rung động, Nói cho hắn biết đây chính là truyền thừa bị tiết lộ ra ngoài, do hắn bội ước với Long tộc. Đúng là âm thanh đó, đúng là người đó. Ma quân, vị chân ma mạnh nhất Long Uyên ma vực run rẩy cất tiếng hỏi thăm. Không sao. Ngao Quỳ vẩy tay, râu rồng khẽ lay động. Là một lão bằng hữu, hình như ta nghe thấy hắn chào hỏi, vẫn là cái tính không biết lễ phép như vậy. Hắn vừa nói vừa phấn chấn tinh thần, thông qua vũ trụ trúng diệu chi môn, nhiệt tình đáp lại. Khương tiểu hữu, ta nhớ người muốn chết mà, người đang ở đâu vậy? Ta sẽ chuẩn bị yến tiệc linh đình, mỹ nữ nhảy múa, tám tuấn mã kéo xe, đích thân đến đón ngươi về ma cung làm khách. Thôi, ngươi mau nói địa chỉ cho ta, ta tự mình đến đón ngươi. Đùng một tiếng, thì quái đầu ếch mình người rơi xuống mặt nước, gợn sóng vừa lan ra đã biến mất. Tia sét trên người thủy quái cũng chìm vào trong dòng chảy ngầm, không còn nhìn thấy nữa. Như thể có một tấm vải vô hình xóa sạch sẽ mọi nếp nhăn trên mặt nước. Dòng sông thiện thái thức vốn dĩ đã phức tạp kỳ dị, nay lại càng thêm phần bất ổn. Ca ca, Khương An An sợ đánh thức Diệp Thanh Vũ bèn truyền âm. Tình huống vừa rồi, sau phi tiên lôi nên dùng thêm pháp thuật gì? Thất huyền đôi quang có vẻ hơi lãng phí. Nàng đã ý thức được việc lãng phí lực lượng, chứng tỏ đã thực sự hiểu được chiến đấu. Khương Vọng cảm nhận mái chèo đối kháng với dòng nước, thuận miệng nói. Phi tiên lôi là đủ rồi, không cần dùng thêm gì nữa. Nhưng sau một đạo phi tiên lôi, một đứa con thủy quái đó vẫn còn sống sờ sờ kia mà. Khương An An không hiểu, muội cũng nhắm vào chỗ yếu hại rồi. Khương Vọng không có trả lời mà hỏi ngược lại. Thành văn tiền thái huynh dạy muội đã nắm vững chưa? Lúc nghe rằng, Khương An An rất là nghiêm túc, vội vàng đè kim lang, kim ngọc la bàn xuống, có phần ngượng ngùng nói. Cái đó hơi khó. Đúng là không dễ. Lúc trước huynh cũng phải tu luyện rất lâu. Khương Vọng nói. Nhưng mà nắm giữ âm thanh sẽ giúp giữ ích rất nhiều cho chiến đấu. Không chỉ tranh đoạt ưu thế và nhận biết, ưu thế chủ động, mà còn có thể làm được nhiều hơn thế. Ví dụ như hắn ta tùy ý điểm một cái, một luồng phi tiên lôi như cầu vồng lướt nước vừa vặn đánh trúng đầu một con thủy quái khác vừa trồi lên khỏi mặt nước. Cũng không thấy động tĩnh gì lớn, con thủy quái đó đã co giật rồi chìm xuống đây. Cùng một lượng đạo nguyên, cùng một tốc độ, bọn có thấy gì khác biệt không? Khương Vọng hỏi. Đồng thuật mà Khương An An tu luyện là Linh Tiêu Kiếp Mộc, do Diệp Lăng Tiêu truyền thụ. Đương nhiên hiện tại nàng còn lâu mới tu luyện thành công, chưa đạt đến cảnh giới đưa mắt là kiếp. Đưa mắt là kiếp, nếu mà dùng để quan sát chiến trường vẫn rất hữu dụng. Huynh đã lợi dụng lôi âm. Khương An An thu hồi lôi quang trong mắt, đôi mắt đen đáy sáng ngời. Âm thanh vào lôi quang cùng lúc tấn công, tăng tốc phá vỡ lớp phòng ngự của thủy quái, khuếch đại uy lực của phi tiên lôi. Nhưng mà làm sao có thể khống chế âm thanh một cách chính xác mà không ảnh hưởng đến pháp thuật ban đầu? Đồng thời phối hợp nhịp nhàng với nhau, cần kỹ thuật điều khiển rất cao. Khương Vọng mỉm cười nói. Luyện tập nhiều vào. Khương An An im lặng một chút. Giờ đây cả thiên hạ đều biết ca ca Khương An An nàng là một thiên tài hiếm có. Bất kỳ kiếm pháp đạo thuật nào cũng đều liếc mắt là hiểu. Học một biết mười, như thể sinh ra đã có tư chất vô địch vậy. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn nàng đều biết, ca ca đã phải nỗ lực như thế nào để có thể trở thành ca ca của nàng như ngày hôm nay. Muội muốn tập luyện một số thứ mà huynh không biết, ví dụ như là bói toán xem tướng gì đó. Khương An An cúi đầu. Chuyện đánh nhau muội không giúp được huynh. Sao lại không giúp được chứ? Khương Vọng cười tươi tuyết nói. Chỉ cần muội gọi một tiếng ca ca, ta sẽ tràn đầy dũng khí, lấy một địch bạn, đánh Trọng Huyền Phong Hoa, đá tiểu tử họ đấu đều không thành vấn đề. Khương An An không nhịn được bật cười, bĩu môi. Giữ lời ngon tiếng ngọt đó mà dỗ Thanh Vũ tỉ tỉ đi, muội không còn là con nít nữa đâu. Gần đây nàng ấy có vẻ mệt mỏi sao? Khương Vọng như đăm chiêu hỏi. Giờ huynh mới biết sao? Khương An An trợn mắt nói. Tỷ ấy vốn không thích tính toán sổ sách, ngay cả tiếng chim hót cũng thấy phiền, chỉ muốn ở một mình thôi. Bởi quán trọ buôn bán giao tiếp với nhiều người như vậy, tỷ ấy ghét nhất là những việc rườm rà ồn ào này đấy. Đang thở dài nói. Nhưng mà vì tu hành không còn cách nào khác. Khương Vọng bật cười. Muội lại hiểu chuyện rồi. Sao muội lại không hiểu chứ? Khương An An không phục nói. Cũng như là luyện chữ rất là cực khổ, nhưng muội vẫn phải luyện mỗi ngày. Muội cũng rất dễ mệt, nhưng mà vẫn phải luyện tập phi tiên lôi. Lần sau gặp lại sẽ là diệu âm phi tiên lôi. Nắm vững thành văn tiên thái trước đã đi, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Khương Vọng đưa tay gõ lên tai. Nếu muội kiểm soát âm thanh đủ tốt, có thể nắm bắt tình hình chiến đấu một cách chính xác hơn, biết rõ cần sử dụng bao nhiêu lực lượng là có thể giết chết được mục tiêu, chứ không phải là như bây giờ, chỉ có một cảm giác mơ hồ, cảm thấy nhiều, cảm thấy ít, cảm thấy lãng phí, cảm giác không hề chính xác đâu. Cái gọi là trực giác chiến đấu chính là cảm giác nắm chắc chiến thắng sau khi tôi luyện ngàn vạn lần. Cái gọi là phán đoán trong chiến đấu phải được xây dựng dựa trên hiểu biết đầy đủ. Ca ca, Khương Ngân An đưa tay lên che chắn thở dài. Khi quan tâm đến chúng ta thì huynh chỉ nói vài ba câu qua loa, còn khi nói về tu hành huynh lại thao thao bất tuyệt thế. Khương Vọng chỉ cười, không biết nói gì nữa. Đạo đồ dài đằng đẵng, ta không muốn đi một mình. Hồng Trùng Phong xưa nay nổi tiếng hiểm trở. Trong số những ngọn núi nổi tiếng của Tây Cảnh, thứ hạng của nó rất cao. Lúc này trên đỉnh núi có một nam nhân đang đứng. Tay phải nắm một đoạn vải chậm rãi quấn quanh tay trái. Chẳng thấy dùng sức bao nhiêu, nhưng mà động tác lại khiến cho người ta liên tưởng đến cỗ máy bắn đá vạn cân đang chậm rãi chuyển động dây thừng. Cảm giác lực lượng cực hạn. Bên dưới làn da, ở trong từng thớ thịt quán là ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô tận, không gì có thể kìm hãm, không ngừng tuôn ra ngoài. Sức mạnh thuần túy ấy mà lại có hình dạng. Chính vì vậy, dù thân hình hắn không quá khổng lồ, nhưng mà khi đứng đó lại hùng vĩ hơn cả ngọn núi. Ta từng có hai người bằng hữu rất thân. Nam nhân đây nói, ta hy vọng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Ta hy vọng có thể cùng nhau đi khắp muôn nơi. Sau ngàn năm vạn năm, ở bên cạnh ta vẫn có bọn họ. Ta rất nghiêm túc dạy bọn họ tu luyện, nhưng chí hướng của bọn họ không phải là võ đạo. Ta rất muốn được cùng với bọn họ phiêu bạt giang hồ, nhưng ta biết sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay. Ta không phải là người không nhìn thấu, nhưng mà sau khi rời khỏi Tần Quốc, ta chẳng còn gì cả, chỉ có bọn họ. Ngươi hiểu chứ? Vị thống lĩnh cản qua quân của Đại Tần Đế Quốc, Đường Kim Chân Nhân Vương Triệu. Đường Kim Chân Nhân Vương Triệu đang đứng ở trước mặt nam nhân này. Hắn để râu ngắn, khoác minh giáp, dáng người hiên ngang, vừa nhìn đã biết là rất là kiêu ngạo. Nhưng mà trước mặt Vương Ngao, hắn biết mình không có gì để mà tự mãn cả. Võ đạo là con đường mới, tích lũy của võ đạo kém xa so với con đường tu hành chính thống. Càng lên cảnh giới cao, thủ đoạn càng kham hiếm, mọi thứ đều phải tự mình mò mẫm. Đặc biệt là những người đi tiên phong trên con đường võ đạo như Vương Ngao, vốn dĩ không ai để học hỏi. Mỗi một bước đi đều như là ném đá qua sông, mở đường cho người đời. Còn những cường giả đi theo con đường tu hành chính thống, bất kỳ pháp nào, bí pháp nào cũng đều được tu luyện kiểm chứng qua thời gian. Thế nhưng, Vương Ngao với thân phận là chân nhân khai sáng võ đạo, nhiều lần là thể hiện thực lực tuyệt đỉnh của động chân cảnh, là người có tư cách cạnh tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất chân nhân. Thậm chí khi Trầm Đô chân quân nguy tầm bày kế ở Thương Hải, nhân lúc Cao Giai nâng hải tộc không thể giành tay, đã tập hợp một đám chân quân lẻn vào sâu trong biển cả, chặt đứt nửa chiếc rừng rồng của Cao Giai, Vương Ngao cũng tham gia vào đó. Hắn là vị chân nhân duy nhất. Tuy rằng lúc đó Cao Giai phải gánh vác trách nhiệm với tộc đàn, không thể tự tiện hành động, hơn nữa còn phải đề phòng Điếu Long khách nhân cơ hội ra tay. Nhưng mà thực lực của Vương Ngao cũng đủ để khiến cho người khác phải kính nể. Vương Triều là đại diện cho thế hệ trẻ của Đại Tần Đế Quốc, là danh tướng trấn thủ Tây Cảnh, cũng lúc này cũng chỉ có thể là thành thực đáp. Ta hiểu đại khái rồi. Một chiếc găng tay đơn giản đã được hoàn thành bằng một dải vải. Vương Ngao bắt đầu quấn dải vải vào tay còn lại, chậm rãi nói. So với ta thì Tôn Hoành là hiểu chuyện hơn. Hắn biết sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay, chi bằng chia tay sớm còn hơn muộn. Thế nên hắn đã lựa chọn rời đi trước. Hắn nói năng lực có hạn, không cứu được thiên hạ, nên đành phải cứu lấy quê hương. Mà Tôn Hoành là ai? Vương Triệu chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng hắn nghĩ người được Vương Ngao nhắc đến như vậy chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Đậu Nguyệt Mi cũng đi theo hắn. Vương Ngao nói, lúc này Vương Triệu mới biết Tôn Hoành và Đậu Nguyệt Mi chính là hai người bằng hữu thân thiết nhất trong lời kể của Vương Ngao. Hắn còn tưởng câu chuyện này còn tiếp, nhưng Vương Ngao không nói thêm. Đợi người dễ thấy hành trình ngắn ngủi, Đôi khi chỉ cần hai bước đi là đã biết không cần phải tiếp tục nữa. Cả đời này ta từ bỏ quá nhiều thứ, chỉ còn võ đạo dưới chân ta. Vương Ngạo nói, những ngày qua ta dùng đôi chân đo đạc cố gắng, luôn cảm thấy vẫn còn một vài chuyện cần giải quyết. Vương Triệu hỏi, giải quyết thế nào? Ta cũng sinh ra ở Vương Thị, tuy là chi thứ, thuở nhỏ sống cũng coi như hạnh phúc. Tuy nhà nghèo, về sau tất cả đều tan biến. Dài vải trắng ở trên tay tựa như là sợi tơ ký ức, quấn lấy từng vòng, từng vòng. Phía sau Vương Ngao là ánh dương. Mặt trời ló dạng tầng mây, dáng vàng nhuộm sáng cả một vùng trời. Chuyện cụ thể chắc người đã hiểu điều tra rõ. Thị phi đúng sai ta không muốn nhắc lại. Chuyện đó không liên quan gì đến người. Chắc cũng là không phải là lý muốn chủ quan của phụ thân đã tử trận xa trường của người. Đôi khi con thú khổng lồ chỉ vô tình xoay người thôi, thì cũng đủ để nghiền nát vô số hoa cỏ côn trùng. Nhưng quả thực là nhà ta bị nghiền nát thành tro bụi trong cú xoay người đó. Vương Ngao ngẩng mắt nhìn Vương Triệu, hỏi. Phản kháng yếu ớt đến mức không ai hay biết. Bị chôn vùi dưới lớp đất dày, hôm nay người có thể nhìn thấy chăng? Đương nhiên. Vương Triệu nói. Hôm nay ta đến đây chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy nó. Rốt cuộc Vương Ngao cũng quấn xong hai tay. Ta rất mạnh, không thể không kiềm chế bản thân, bằng không đỡ tay vung quyền thì nguy. Trên kia rốt cuộc là thanh thiên đại đao hay là vực sâu vạn trượng, ta vẫn còn chưa nhìn rõ. Tiếp ta một quyền, Vương Triệu. Tiếp được, ân oán kết thúc. Không tiếp được, ân oán kết thúc. Lên kia, rảnh rỗi. Tôn Tiểu Man thường đưa tay lên, lắc nhẹ chiếc vòng lục lạc ở trên cổ tay. Âm thanh trong trẻo, như thể phụ thân đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lắc lắc gõ nhịp tuổi thơ. Nàng nằm trên đỉnh ngọn núi duy nhất còn sót lại, ở Tam Sơn Thành. Hai chân bát chéo, một tay gối đầu, một tay giơ cao, nghịch nắng, thi thoảng lại lắc lắc. Nàng nheo mắt nhìn trời. Ở trong thành đang lúc náo nhiệt, ở trên núi có nàng, dường như là cũng có thêm phần huyên náo. Với thực lực hiện tại của nàng, tất nhiên Động Nguyệt Mi lặng lẽ bám theo trên núi không thoát khỏi cảm nhận của nàng. Nhưng mà nàng không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi vị mẫu thân cố chấp của mình kia. Trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi không thể lay chuyển. Nàng đi càng xa, càng hiểu rõ điều gì đã trói buộc mẫu thân. Bỏ chân xuống ngay, Động Nguyệt Mi vừa leo lên đỉnh núi vừa đã lên tiếng. Con gái còn nữa, ngồi cái kiểu gì vậy? Tôn Tiểu Man bĩu môi, xoay người đạp đất, đổi sang tư thế ngồi xếp bằng. Đậu Ngật Mi ngồi xuống ngay cạnh nàng, vẫn chưa chịu ngừng lại, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân. Nhìn qua cách ăn mặc của con đi, ít ra cũng phải mặc váy chứ, ngày nào cũng là áo ngắn quần ngang gối, nhìn đâu ra dáng con gái chứ. Con gái thì phải thế nào? Tôn Tiểu Man cười hì hì nói, nhất định phải tóc dài thướt tha, áo lộng lẫy, đi giày thêu, đeo trang sức, dịu dàng hiền thục, nữ công khéo léo sao? Nữ công không cần. Đậu Nguyệt Mi cũng chẳng phải người giỏi nữ công, tất nhiên không đồng ý quan điểm này. Dù sao cũng phải chú ý cách ăn mặc một chút chứ, lớn rồi đấy, phải biết yêu cái đẹp đi, suốt ngày lôi thôi lếch thếch như con nít vậy. Tôn Tiểu Man lắc lắc đầu, từ nhỏ con đã vậy mà, bây giờ sao mẹ mới chê? Con gái 18 thay da đổi thịt. Đậu Nguyệt Mi nhìn con gái, con thì cứ như đóng băng vậy. Tôn Tiểu Man lắc đầu. Không thay đổi được đâu, không thay đổi được đâu. Đậu Nguyệt Mi nhíu mày, tại sao lại không thay đổi được? Con quá ưu tú, sớm tu thành võ đạo nhị thập nhất trọng thiên, khí huyết luyện thành thần tính, đã trường sinh bất lão rồi, không cao thêm được nữa. Tôn Tiểu Man cúi đầu nhìn xuống, cười khà khà, cũng không lớn thêm được nữa đâu. Đậu Nguyệt Mi không tin nói. Với khả năng khống chế thân thể của võ giả, muốn cao thêm một chút có gì mà khó? Thay đổi máu thịt cốt cách tuy không khó, nhưng mà trung quy không phải hình dạng ban đầu, sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Tôn Tiểu Man giơ cao nắm đấm, chẳng mấy uy hiếp, đầy tự tin nói. Người luyện võ bọn con, nắm đấm là cứng, chính là chân lý duy nhất. Cái tên sát tình Vương Ngao cái dạy con cái kiểu gì không biết. Đậu Gật Mì dày dày chán than thở. Một đứa thì béo ú, một đứa thì gầy tông tèo. Nhan sắc của lão nương thế này lại không truyền được cho các người. Đáng tiếc. Tiểu Nhan mà giảm béo có khi lại đẹp. Tôn Tiểu Man thuận miệng nói. Ơ, Tiểu Nhan đâu? Nhắc đến Tôn Tiểu Nhan, Đống Nguyệt, Đậu Nguyệt Mì càng thêm đau đầu. Nó đang ở nhà máy mò chế tạo đấy, mày mò chế tạo đấy. Nó muốn sáng tạo ra một loại đạo thuật, lấy ăn làm chủ. Ăn càng nhiều càng béo, càng béo thì càng khỏe. Tôn Tiểu Man giơ ngón tay, có chí khí nha. Đậu Nguyệt Mì ấn ngón tay nàng xuống cười nói. Tiểu Man, gần đây con kết bạn với ai không? Đương nhiên là có chứ. Tôn Tiểu Man đáp không một chút do dự. Tứ Hải giai huynh đệ, kết giao càng nhiều càng tốt. Sau này mẫu thân muốn đánh ai cứ việc nói cho con một tiếng. Đậu Nguyệt Mì ghé sát vào, hạ giọng. Ta muốn nói, là có người bạn nào cực kỳ thân thiết chưa? Đều rất là thân thiết. Tôn Tiểu Man dứt khoát nói. Cái con bé này, con già ngốc với ta sao? Đậu Nguyệt Mì đưa tay chọc chọc vào người nó. Tôn Tiểu Man không đổi chỗ, chỉ xoay người né tránh. Đậu Nguyệt Mì tiếp tục công kích. Đến cuối cùng đầu ngón tay của bà gần như là hóa thành tàn ảnh, thế mà vẫn bị né tránh dễ dàng. Tôn Tiểu Man cười nói. Sao tự dưng người đã hỏi chuyện này? Đậu Nguyệt Mì hậm hực thu tay. Sắp Tết rồi đấy, chẳng phải ai cũng hỏi như thế sao? Người là tu sĩ siêu phàm. Tôn Tiểu Man nói. Phải thoát tục chứ. Đậu Nguyệt Mì nói. Ta đâu có ở trên núi, ta sống trong thành. Nhà nhà đều treo đèn lồng dán câu đối đỏ, sáng nào cũng tiếng pháo nổ ngập trời. Vèo một tiếng, Tôn Tiểu Man thổi một hơi, luồng khí bay thẳng lên trời, hóa thành cầu vồng rực rỡ, rồi bùng nổ thành cơn mưa pháo hoa. Lại một năm trôi qua. Mọi năm cứ đến dịp này, nàng đều sẽ đến dưới chân thụ bút phong. Không làm gì cả, chỉ đi loanh quanh. Năm nay thì lại đến tận đỉnh núi. Tấm bia đá kia, nàng chỉ đi vòng qua, không dám đến gần. Ngọc Hành Phong sụp đổ, Phi Lai Phong bay đi. Thực ra không sao, chỉ cần thụ bút phong vẫn còn đó là được. Duy chỉ có thụ bút phong là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ nào động vào. Nàng đã để lại dấu quyền của mình ở trên núi. Thời gian thấm thoát thôi được. Tuy nàng không cao hơn, nhưng mà nắm đấm đã cứng cáp hơn rất nhiều. Đậu Nguyệt Mì bỗng nhiên nói. Thực ra không phải Tiếu Nhan đang bày mò chế tạo gì đâu. Nó đang chùm chăn khóc nhè đấy. Tôn Tiểu Man định cười nhạo đệ đệ một câu vô dụng, nhưng rồi lại thôi. Đậu Nguyệt Mì trông có vẻ bình tĩnh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nói. Lần trước nghe con nhắc đến Khương Vọng. Hiện tại hai đứa thế nào? Rất tốt, bình thường không có liên lạc gì, gặp mặt thì uống rượu. Tôn Tiểu Man đáp, đều là huynh đệ tốt mà. Đậu Nguyệt Mì khẽ hừ một tiếng rồi cũng nhăn mũi. Cha con và ta, còn có sư phụ con nữa. Ban đầu cũng đã là huynh đệ tốt đấy. Tôn Tiểu Man lập tức nói. Vậy người với sư phụ con cũng có thể... Cái con bé này. Đậu Nguyệt Mì đánh yêu nào một cái. Cha con đang ở suối vàng nghe lén đấy. Ông ấy mà nghe thấy mấy lời này kiểu gì cũng nhảy dựng lên cho mà xem. Sẽ không đâu, cha thương con nhất mà. Tôn Tiểu Man lắc lắc trước vòng. Một lúc sau mới nói. Chắc chắn cha sẽ mong người được hạnh phúc. Đậu Nguyệt Mì cười nói. Ta lúc nào lại không hạnh phúc chứ. Niềm vui khi ở bên cha con đủ để ta hồi tưởng cả đời rồi. Ồ, Tôn Tiểu Man xoa xoa mặt, nghe mà sâu cả răng. Đậu Nguyệt Mi lại nói. Ta nói cho con biết điều này. Sau này tìm đạo lữ, nhớ phải tìm người có thiên phú tu hành tương đương. Dù sao con đường tu hành rất gian nan, rất nhiều người chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lữ già đi. Cảm giác đó rất là khó chịu. Ta mới quá bụa có mấy năm mà tóc đã bạc rồi, da đã nhăn rồi, cũng may đời không còn dài. Chỉ có mấy chục năm thôi. Tôn Tiểu Man nhìn mẫu thân, trong lòng bỗng dâng lên chua xót. Đậu Nguyệt Mi dừng lại nói. Nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Lão đương không thích, cất ngay đi. Tôn Tiểu Man lập tức thu hồi vẻ mặt cười nói. Mẫu thân không già chút nào đâu, vẫn xinh đẹp lắm. Con bé này. Đậu Nguyệt Mi lại đánh yêu nó một cái. Ra ngoài không được thực thà như vậy, biết chưa? Dễ bị lừa đấy. Nhưng mà mẫu thân, Tôn Tiểu Man nhìn bà, thiên phú tu hành của cha không bằng mẫu thân. Sao lúc trước mẫu thân lại... Đậu Nguyệt Mi lại giơ tay lên. Đó là bài học kinh nghiệm, hiểu chưa? Tôn Tiểu Man liên tục bị đánh, chỉ biết quay đầu nhìn ra xa. Sư phụ con không nói như vậy. sư phụ ngươi nói thế nào? Đậu Nguyệt Mi hỏi. Tôn Tiểu Man đáp, sư phụ nói, năm đó người từng hỏi ông ấy, nếu đã biết không thể bên nhau trọn đời, vậy thì bắt đầu có ý nghĩa gì? Ta đã trả lời thế nào? Đậu Nguyệt Mi khoanh chân, ôm lấy đầu gối. Tôn Tiểu Man nói, người nói, may mắn được đồng hành còn quan trọng hơn cả việc ở bên nhau trọn đời. Đậu Nguyệt Mi mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng. Thời đại này được xưng tụng là ba người và đứng đầu võ đạo. Thực ra có đến năm người. Tất cả đều dừng lại ở cảnh giới võ đạo nhị thập lục trọng thiên. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt đến được tuyệt đỉnh. Chính thức vì võ, lập đạo, khai sáng võ đạo cho nhân gian. Ngoại trừ Vương Ngao là người đứng đầu, không ai phản đối. Bốn người còn lại đều khó phân được cao thấp. Đó là Đại tướng quân Ngụy Quốc Ngô Tuân, Kinh Quốc Hữu Độ Quân, xạ Thanh Đại Đô Đốc, Tào Ngọc Hàm, Cảnh Quốc Tấn Vương Tôn, Cơ Cảnh Lộc, Chân Nhân Mặc Gia, Thư Duy Quân. Trong số đó, thực lực của Ngô Tuân được nhiều người công nhận hơn cả. Hơn nữa ông ta là người đã chấn hưng võ đạo, huấn luyện binh sĩ trong Ngụy Quốc, là nhân vật tiêu biểu cho cống hiến khổng lồ cho võ đạo, xứng đáng đứng thứ hai sau Vương Ngọc. Tào Ngọc Hàm tuy là binh chủ cao quý của một trong 13 quân Kinh Quốc, thống lĩnh một phương, nhưng mà là người cực kỳ khiêm tốn, bình thường hắn không lộ diện, chỉ đóng cửa luyện võ. Cả xạ Thanh Phủ cũng là nơi có cảm giác tồn tại thấp nhất trong Kinh Quốc. Thậm chí trong cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi về phía Tây trước đó, Tào Ngọc Hàm tự mình dẫn quân, đánh đến tận kinh đô Cao Quốc và vẫn hành động cực kỳ cẩn thận. Như thế sợ kinh động đến ai đó, hoặc là vô tình phá hỏng điều gì. Phong cách dụng binh của ông ta được Hoàng Phất đánh giá là tựa như ăn trộm đột nhập. Hoàng Phất không chỉ nói miệng, mà trong tấu chương dâng lên cũng viết như vậy. Thần thấy Tào Ngọc Hàm dụng binh như đầu trộm đuôi cướp. Nhưng mà nếu nói về thực lực cá nhân, luận bàn võ nghệ hay quyết đấu giữa cường giả, Tào Ngọc Hàm lại là người cực kỳ cường mãnh. Ông ta tự sáng tạo ra tam thập lục lộ toái ngọc quyền, vang danh thiên hạ, được mệnh danh là chỉ cầu ngọc toái. Đây cũng là một trong những bộ quyền pháp tuyệt đỉnh của thời đại này. Trong số các vị tông sư võ đạo, Tấn Vương Tôn Cơ Cảnh Lộc là người đặc biệt nhất. Nhưng mà tông sư võ đạo khác, có người xuất thân bần hàn, không có nhiều lựa chọn, như là Vương Ngao. Có người lớn lên trong gia đình nghiêm khắc, bị kỷ luật thép trói buộc từ nhỏ, như là Tào Ngọc Hàm. Dù là ai cũng đều phải tự mình nỗ lực, tôi luyện ý chí mới có thể đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay. Riêng Cơ Cảnh Lộc lại là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, xuất thân hiền hách, được người người thờ phụng. Thế nhưng hắn không theo con đường đã được trải sẵn, từ bỏ cuộc sống giàu sang, lựa chọn con đường võ đạo để chung gai. Phải biết rằng Cảnh Quốc là quốc gia có thể đại diện cho chủ lưu. Đạo môn cũng là môn phái đại diện cho con đường tu hành chính thống. Võ đạo là con đường lạc lõng, không được nhiều người công nhận. Đương nhiên, hắn là cháu trai của Tấn Vương, Cơ Huyền Trinh. Hắn có tư cách lựa chọn con đường riêng mình. Hắn đã dùng thực lực để chứng tỏ cho cả thế giới thấy lựa chọn của hắn đã đúng. Trong số các dòng hoàng thất Cảnh Quốc, Tấn Vương Phổ là một trong những thế lực hùng mạnh nhất. Tấn Vương Cơ Huyền Trinh là nhân vật đứng đầu thời đại, thực lực cường đại trấn áp thiên hạ bao năm. Tấn Vương Tôn Cơ Cảnh Lộc là nhân vật kiệt xuất của võ đạo, có hy vọng đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cảnh Lộc, hưởng hết Cảnh Lộc trốn nhân gian. Cơ Cảnh Lộc sinh ra đã được định sẵn là phải gánh vác sứ mệnh trọng đại. Có người nói hắn không được thực sự yêu thích võ đạo, hắn tu võ chỉ là vì Cảnh Quốc muốn đặt cược vào tương lai. Cũng có người nói, đường đường là Tấn Vương Tôn, lại từ bỏ đạo môn mà đi theo con đường võ đạo. Đây chính là thái độ thăm dò của Cảnh Quốc đối với đạo môn. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, ở trong bảng xếp hạng võ đạo, vị trí mà hắn ta vĩnh viễn không thể lay chuyển. Người cuối cùng trong số ba người đứng đầu võ đạo chính là Thư Duy Quân của Mặc Gia. Hắn là người theo đuổi khổ tu, là người bảo thủ nhất trong Mặc Gia, lấy giới luật của sư tổ Mặc Gia là kim chỉ nam cho cuộc đời. Tiền Tấn Hoa từng bắn hắn là đồ cứng đầu, nói hắn nên đập đầu cho chết ở cột cờ nào đó. Thế nhưng trong Mặc Gia, nơi mà mọi người đều tôn sùng, lấy ngoại vật bù đắp khuyết điểm, giỏi về chế tạo sử dụng cơ quan con rối, thậm chí là còn dùng cơ quan cải tạo thân thể, thì hắn lại là người không dựa dẫm vào bất kỳ một ngoại vật nào. Chỉ khổ tu rèn luyện bản thân, cuối cùng cũng đạt đến tuyệt đỉnh của võ đạo. Con đường phía trước của võ đạo vô cùng rộng lớn. Hiện tại bọn họ chỉ còn cách biệt tuyệt đỉnh một bước nữa mà thôi. Trong màn sương mù dày đặc phía trước, đã có vô số võ giả ngã xuống. Không biết bao nhiêu người nữa sẽ phải hy sinh. Thực sự nói đến đặt cược, thực ra trong thiên hạ người tập võ đã không ít. Ở trong lục đại bá quốc chỉ có Tề quốc là không có chân nhân võ đạo. Dù sao cũng là bá quốc thành tựu trễ nhất, nội tình có phần khiếm khuyết. Đường Kim Tề Thiên Tử đăng cơ cũng mới 64 năm. Muốn đặt cược vào võ đạo, thời gian 64 năm, dùng nhân tài có hạn để tạo ra một chân nhân võ đạo, không phải là chuyện dễ. Càng không nói là muốn đi đến trước nhất, tranh đoạt với Vương Ngọc. Trong thời gian này, có thể tranh giành bước cuối cùng cùng võ đạo cũng chỉ có 5 người: Vương Ngao, Ngô Tuân, Tào Ngọc Hàm, Cơ Cảnh Lộc, Thư Duy Quân. Thiên hạ xương đại tông sư đều là những người có kiến thức uyên thâm trong một lĩnh vực nào đó. Tuy tu vi không rõ ràng nhưng mà đều ngầm thừa nhận là đã đạt được cảnh giới tuyệt đỉnh. Nếu chưa đi đến cuối cùng con đường võ đạo, làm sao có thể khai tông lập phái trở thành thầy của thiên hạ đấy? Nhưng 5 người này đều chưa bước ra một bước cuối cùng và đều được xưng là tông sư võ đạo, quả thực đã đạt đến tuyệt đỉnh trong võ đạo, tự mình khai sáng ra con đường riêng. Nếu không phải phía trước không có con đường, bọn họ đều có thể là một ý niệm là thành. Từ sau Phương Minh Thiên Tuyệt, Cự Thành không hề di chuyển được. Cự Tử tân nhiệm Lỗ Mậu Quan thay đổi truyền thống Cự Thành Bất Lạc, gần như là neo Cự Thành lại Thiên Tuyệt Phong, để Mặc Gia có một cánh cổng cố định ở hiện thế, cũng phơi bày nòng cốt Mặc Gia xưa nay vẫn luôn là cơ mật trước ánh sáng thế nhân. Đây là một loại thái độ Mặc Gia muốn đối mặt với tất cả, đúng sai, quá khứ, tương lai. Đêm giao thừa, trong hội nghị thượng đồng nội bộ Mặc Gia, Lỗ Mậu Quan chính thức đưa ra sửa đổi tận gốc rễ. Hắn muốn triệt để thanh tẩy tư tưởng Tiền Mặc, một lần nữa là dựng lên tinh thần Mặc Gia, tái tạo mục tiêu của đệ tử Mặc Gia. Đây không phải là một chuyện đơn giản. Lỗ Mậu Quan đứng trên giá sắt nói chuyện. Ở bên cạnh đó có một cái lò sắt lớn cao 30 trượng. Ở bên trong không biết đang nung cái thứ gì. Sóng nhiệt bập bùng tuôn ra từng đợt. Cầu được đúc bằng phù văn huyền thiết, trải rộng quanh phần eo lò sắt lớn, thông suốt 4 phương 8 hướng, kéo dài đến tận nơi tầm mắt không thể nhìn thấy. Tổng cộng 1296 lò sắt lớn, chất thành không gian ngầm được đệ tử Mặc Gia gọi là Lô Sâm. Đương nhiên, nó thể hiện sức sản xuất của Cự Thành, cũng là nguồn động lực có phần của phần lớn cơ quan bên trong Cự Thành. Ở nơi sâu nhất của Lô Sâm, sắt nóng chảy lặng lặng chảy xuống, vùng biển sắt này vô cùng yên tĩnh. Lấy vị trí Lỗ Mậu Quan đang đứng làm trung tâm, trong Lô Sâm có rất nhiều thân hình, tổng cộng 9 người, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc là con rối thay thế, hoặc là chỉ là hình chiếu. Hội nghị thượng đồng của Mặc Gia, người tham dự đều là hiền giả, trong nội bộ Mặc Gia gọi là Mặc Hiền. Cho nên không có quy củ đẳng cấp xâm nghiêm gì cả, chỉ có điều sau hội nghị thượng đồng, tất cả mọi người đều phải nghiêm khắc chấp hành. Từ khi Tiền Tấn Hoa nhậm chức cho đến nay, xung đột giữa Tân Mặc và Cựu Mặc ngày càng nghiêm trọng, hội nghị thượng đồng rất ít khi được tổ chức. Lỗ Mậu Quan tựa như là một lão nông cần cù chăm chỉ, khác xa với vị thủ lĩnh thánh địa học thuyết nổi tiếng. Nhưng mà khi hắn đứng ở đó, lại cho người ta có một loại cảm giác vững vàng và đáng tin cậy như trường bối. Tuy Tiền Tấn Hoa đã chết, nhưng mà Tiền Mặc Mán đại diện sẽ không dễ dàng biến mất. Sở dĩ Tiền Mặc khuếch trương nhanh chóng như vậy, sở dĩ được nhiều đệ tử Mặc Gia tán thành, ở trên một phương diện nào đó, là nó cũng là lẽ tất yếu. Đó là con đường mà Mặc Gia muốn thay đổi ở trong hoàn cảnh khó khăn trước kia, bị hiểu là biểu hiện của rất nhiều tên đệ tử Mặc Gia muốn thay đổi hiện trạng. Cách nói chuyện của hắn rất chân phác, dùng từ cũng rất thẳng thắn, đơn giản. Chúng ta phải nhanh thay đổi, nhưng mà không thể vừa phủ nhận. Chúng ta phải thay đổi, nhưng không thể vừa phủ định Tiền Mặc, lại vừa không biết tương lai nên đi về đâu. Hoặc nên nói là có thể sẽ đưa ra một lựa chọn càng sai lầm. chúng ta phải có cách giải quyết vấn đề, phá vỡ khốn khó. Khốn khó của Mạc Gia, truy tìm căn nguyên vẫn phải liên hệ đến sự kiện tổ sư Mạc Gia, vẫn là vị tồn tại vĩ đại thành đạo vào thời đại trung cổ này, muộn hơn Nho Tổ, Pháp Tổ một thời đại học, một thời đại học thuyết mà ngài khai sáng đã từng là truyền bá khắp thiên hạ, áp nhận áp đảo Nho Pháp, đã đến đỉnh phong vào thời đại chư thánh, từng có câu nói thập thư thất mặc. Cho đến ngày nay, nó vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của nhân tộc. Cho dù không phải là đệ tử Mạc Gia, ít nhiều cũng đều hiểu biết một chút về tư tưởng của Mạc Gia, hiểu được sự vĩ đại của Mạc Gia. Không ai biết sư tổ Mạc Gia vẫn lạc như thế nào, cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Chẳng qua đột nhiên có một ngày, mọi người không còn cảm nhận được lực lượng của ngài nữa. Tư tưởng của ngài vẫn còn đó, trí tuệ của ngài vẫn được truyền thừa, tinh thần của ngài vẫn được người đời ngưỡng mộ, nhưng ngài đã không còn tồn tại. Đó là chuyện trước khi đạo địch mở ra. Nhưng mà cụ thể sư tổ Mạc Gia vẫn lạc khi nào, đến nay vẫn chưa có đáp án chính xác. Có lẽ ngay cả Mạc Gia cũng không biết, chỉ biết nó xảy ra vào thời đại cận cổ, sau thời đại chư thánh, trước thời đại nhất trần. Mạc Gia vẫn luôn che giấu tin tức này, cho đến khi đạo lịch mở, không thể che giấu được nữa. Ở trong trận chiến hủy diệt chư thiên vạn giới đó, sư tổ Mạc Gia không hề xuất hiện, không thể bảo vệ tư tưởng của mình, không thể bảo vệ truyền thừa của mình, không thể gánh vác trách nhiệm, cuối cùng cũng được xác nhận là đã chết. Là một thế lực mang học thuyết nổi tiếng, cống hiến hết mình cho thiên hạ, vậy mà Mạc Gia lại không có cường giả siêu thoát nào trấn áp khí vận. Bản giáo ước siêu thoát có tên là Hạo Nhiên Cao Thượng Mạt Kiếp Chi Minh, ở một mức độ nào đó đã bảo vệ Mạc Gia. Đạo lịch mở ra, thể chế quốc gia hưng thịnh, rồng rắn ngóc đầu kiêu hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cự thành ẩn mình, Mạc Gia gần như là không phải hứng chịu bất kỳ một sóng gió nào từ bên ngoài. Nhưng cho dù có tách rời ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, việc đánh mất định hải thần châm, đánh mất ý chí kiên định, đối với một học thuyết nổi tiếng mà nói, hậu quả là vô cùng thảm khốc. Học thuyết Mạc Gia bắt nguồn từ thời Trung Cổ, trải qua hai thời đại Trung Cổ và Cận Cổ. Cho đến nay, nội bộ Mạc Gia đã xuất hiện rất nhiều phe phái khác nhau. Vào lúc thuận lợi đó là phương hướng học thuật khác nhau, muôn hoa đua nở. Vào lúc khó khăn, đó chính là bất đồng. Hậu quả trực quan nhất của việc Mạc Gia không có cường giả siêu thoát là gì? Là rất nhiều tư tưởng khác nhau trong nội bộ đều ngóc đầu dậy. Là áp lực từ thế giới bên ngoài bỗng chốc ập tới. Giữa áp lực nặng nề, rất dễ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến rất nhiều đệ tử Mạc Gia rơi vào xung đột giữa tư tưởng kịch liệt, không biết nên đi theo con đường nào. Ngay cả những người ở tầng lớp cao nhất của Mạc Gia tham gia hội nghị thượng đồng, đôi khi cũng thẳng thêm mờ mịt. Là những người đứng đầu Mạc Gia, đương nhiên bọn họ tin tưởng vào lựa chọn của mình, nhưng mà có những lúc dường như là người khác cũng đúng. Có điều từ đó lại phân chia thành nhiều con đường khác nhau. Thất bại của kế hoạch khải thần do nhiều hiến tôn chủ đạo chính là giọt nước làm tràn ly, khiến cho mâu thuẫn nội bộ Mạc Gia bùng nổ, được công nhận là một sai lầm chết người. Lúc bấy giờ Mạc Gia đã đứng bên bờ vực phân liệt, nhiều hiến tôn lấy cái chết để chuộc tội, cự tử tân nhiệm Tiền Tấn Hoa thay đổi phương hướng, Tiền Mặc sinh ra theo thời thế, miễn cưỡng duy trì cục diện. Việc Thiên Cơ Hội ngừng hoạt động lúc đó chính là vì muốn che giấu mâu thuẫn nội bộ, hàn gắn vết rạn nứt, tự mình đóng cửa suy ngẫm, sau đó là mấy trăm năm dung chuyển và gây dựng lại. Dưới cầu là dòng sông sắt nóng chảy, ở trên đỉnh đầu là mây mù tạo thành từ hơi nước. Lô Sâm có vẻ đẹp thô kệch của riêng nó. Trên không trung có một con diều gỗ, chế tác vô cùng thô ráp, nhìn siêu siêu vẹo vẹo, tựa như tác phẩm của một đứa trẻ mới học cơ quan thuật. Lúc này, từ đó vang lên một giọng nói. Bây giờ người muốn nói thanh tẩy tư tưởng Tiền Mặc, ta còn có thể hiểu được. Những con đường phía trước nên đi như thế nào? Xin thứ cho ta nói thẳng. Tự tử, người không nên là người đưa ra vấn đề, mà nên là người giải quyết vấn đề, đưa ra phương pháp cụ thể. Một nữ tử tóc ngắn, thân hình khỏe khoắn, mặc một bộ đồ chiến đấu không rõ chất liệu nhưng vô cùng gọn, ngồi trên giá sắt, đôi ủng da buông thẳng xuống dòng sông sắt, giọng nói lạnh lùng cương rắn. Chẳng phải cự tử đã nói rồi sao? Sửa đội tận gốc, quay về với tinh thần cốt lõi của Mạc Gia. Giờ gỗ lại tiếp tục lên tiếng. Đừng nói với ta những thứ như tinh thần, phương hướng, toàn những thứ to tát biển vông. Ta đến để tham dự hội nghị không phải là để nghe các người nói nhằng nói quậy. Mễ gì, ta muốn biết phương pháp giải quyết vấn đề cụ thể. Cái con diều gỗ không xa, có một bóng người đi đi lại lại trên giá sắt như con lắc. Đó là hình chiếu của một vị mặc hiền nào đó. Lúc này lên tiếng. Chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp một lần, nên nói những thứ có ý nghĩa đi. Làm những việc có ý nghĩa. Tiền cự tử cũng từng nói, quân tử ngự khí, cười người như rồng. Vậy cụ thể phải làm như thế nào? Kết quả cuối cùng là gì? Lương Kỳ, Minh Dực, hai vị đều là bậc tiền bối của ta. Mặc ra coi trọng quy củ, cự tử đứng trên vạn người. Ta ngồi vị trí này sẽ không dùng kính ngữ nữa. Lỗ Mậu Quan lên tiếng. Ý của hai vị ta hiểu. Bây giờ chúng ta đang muốn cùng nhau thảo luận về phương án cụ thể. Nhưng mà trước đó chúng ta cần phải thống nhất ý kiến. Dưới cơ sở nhất định, phải đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Thống nhất ý kiến cái gì? Phủ nhận toàn bộ tiền Mặc sao? Mặc Hiền tên là Minh Dực lên tiếng. Thiên Cơ Lâu có tiếp tục mở cửa nữa hay không? Các kênh buôn bán khắp nơi có nên giữ lại hay không? Có tiếp tục gây dựng nữa không? Có nên tiếp tục đầu tư vào những cơ quan thuật cực kỳ tốn kém đó nữa hay không? Lỗ Mậu Quan câu mày, ở trước mặt hiện lên rõ vẽ từng trải. Lão nồng vuốt ve tường lò bằng sắt, tựa như đang vuốt ve mùa màng của mình. Mở, tại sao lại không mở? Làm ăn tốt như vậy tại sao lại không làm? Thực ra rất đơn giản, cái gì sai thì phản đối, cái gì đúng thì giữ lại. Mặc ra chúng ta vẫn luôn cầu thị như vậy, ta không phủ nhận toàn bộ những gì Tiền Tấn Hòa đã làm. Minh Dực nói, cự tử nói sẽ không phủ nhận toàn bộ những gì Tiền Tấn Hòa đã làm, nhưng mà những người ở bên dưới lại đang làm như vậy. Bây giờ những người kiếm được nhiều tiền tài nhất cho Mặc gia lại phải chịu chỉ trích gay gắt nhất. Đỗ Mậu Quan nhìn hắn hỏi, người cho rằng bọn họ đang làm quá hay sao? Minh Dực hỏi ngược lại, vậy thì cự tử ngươi nghĩ thế nào? Bè công thì phải uốn thẳng. Mễ Gì lên tiếng, nếu không làm như vậy thì không đủ để dập tắt tư tưởng Tiền Mặc. Chúng ta kéo dài đến tận hôm nay mới tổ chức hội nghị thượng đồng này, chẳng phải là muốn xem cự tử, xem thừa cự thành sẽ thay đổi như thế nào trong xung đột hay sao? Nàng thuận tay cầm lấy một thanh sắt, bẻ cong nó. Chúng ta bẻ cong thanh sắt tới mức độ này, chính là thừa chừa đường cho nó đàn hồi trở lại đấy. Nói xong, nàng buông tay, thanh sắt lập tức trở về hình dáng ban đầu. Hình chiếu của Minh Dực hơi mờ đi, nhưng giọng nói của anh vẫn rất rõ. Khi người nói bẻ cong thì phải uốn thẳng. Người sẽ không chỉ bẻ cong thanh sắt một chút như vậy. Câu nói này của ngươi là truyền xuống dưới, bọn họ nhất định sẽ bẻ gãy thanh sắt đó. Mễ Gì nói, ngược lại cũng vậy. Khi ngươi cho rằng cống hiến có thể che lấp lỗi lầm thì những lỗi lầm đó sẽ không bao giờ được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn theo thời gian, thanh sắt này cũng không bao giờ thẳng lại được đâu. Thế cuộc thảo luận của những người có xu hướng trở nên gay gắt hơn. Con diều gỗ đại diện cho Mặc Hiền Đương Kỳ lên tiếng, xem ra hai vị đều đồng ý phải uốn cong, chỉ là bất đồng về mức độ. Nhưng theo ta thấy, Mễ Gì chỉ là nóng nảy, còn Lâu Mích cực đoan bằng Thư Duy Quân. Nếu Thư Duy Quân có mặt tại đây, nghe cự tử nói không muốn phủ nhận toàn bộ những gì Tiền Tấn Hòa đã làm, chắc chắn sẽ lập tức bỏ đi đây. Mặc gia quá cổ xưa, vô số năm tháng trôi qua tạo thành vô số dòng chảy. Cho dù đều là cựu Mặc, nhưng bên trong cũng có chỗ khác biệt. Nếu như nói Lỗ Mậu Quan là sùng cổ, thì Thư Duy Quân là bảo thủ. Hắn là người luôn làm mọi việc theo quy củ của Mặc gia, không cho phép thay đổi dù chỉ một chút. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.